Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2729, chương 2719, nhân tộc cường viện. Như vậy hiện tại, nói cho bản hoàng các ngươi lựa chọn. Theo cổ hoàng lời nói rơi xuống, to lớn ngay ngắn nghiêm nghị tại phiến thiên địa này bao phủ. Làm cho lục thần, nâng cha. Hỗn độn cái này ba đầu tuyệt thế hung thú tại thời khắc này cũng đều biến đến an tĩnh lại. Trong mắt lộ hung quang, lạnh lùng nhìn chăm chú lên trên tường thành số một thủ trưởng một đoàn người. Bị cổ hoàng trường kiếm chỉ phía xa, bị giết thần rất nhiều tuyệt thế hung thú cho nhìn chăm chăm. Số một thủ trưởng bọn người cũng là cảm nhận được một cỗ không hiểu áp lực. Chỉ cảm thấy phảng phất có được một tòa vô hình đại sơn áp trên người bọn hắn. Khiến đến bọn hắn thần sắc đều là lộ ra càng địa ngưng trọng cùng khó coi. Trong bất chi bất giác quần áo đã bị mồ hôi chỗ ướt nhẹp. Đối với số một thủ trưởng tới nói bây giờ hắn không thể nghi ngờ là gặp phải một cái trọng yếu lựa. Chọn là chịu nhục mở cửa thành ra đầu hàng vẫn là cùng tinh không dị tộc tử chiến đến cùng. Từ trước mắt đến xem bọn hắn bây giờ không có cho dù là bất luận cái gì một tia phần thắng. Dù sao nhân loại mất đi bọn họ cường đại nhất vũ khí hạt nhân. Nếu như chịu nhục mở cửa đầu hàng, số một thủ trưởng không cách nào cam đoan những thứ này hung ác tinh không dị tộc về sau sẽ làm ra. Cái dạng gì sự tình tới, nếu như tử chiến đến cùng, như vậy một trận chiến này có lẽ đem về dẫn đến cả nhân loại diệt tuyệt. Hắn không biết có thể hay không kiên trì đến Lam Phong. Kiếm Hoàng. Vũ thần ba người trở về. Có lẽ, ba người bọn họ về tới nhân lại còn có một đường sinh cơ. Thủ trưởng, chúng ta không thể đầu hàng. Tử chiến đến cùng. Thủ trưởng, chúng ta Ninh Khả chiến tử. Cũng tuyệt không sống tạm bỡ. Đúng, không sai. Ninh Khả chiến tử. Cũng tuyệt không sống tạm bỡ. Chiến tử xa trường. Ra ngựa bọc thây chính là chúng ta quân nhân tâm nguyện. Thủ trưởng. Chúng ta không thể đầu hàng. Nhìn thấy số một thủ trưởng rơi vào trầm mặc. Vô số nhân tộc chiến sĩ tại thời khắc này đều là nhịn không được cao giọng quát. Bọn họ có máu có thịt. Trọng tình trọng nghĩa. Ninh Khả chiến tử cũng tuyệt không nguyện ý sống tạm bỡ. Nghe được mọi người cái kia chấn thiên tiếng hò hét. Số một thủ trưởng nhẹ nhàng gật đầu. Bỗng nhiên cắn răng một cái rốt cục làm ra quyết định. Trong miệng truyền ra mang theo nồng đậm dứt khoát lời nói. Ta lựa chọn thứ ba. Cái kia chính là diệt các ngươi đám này đáng chết hỗn đàn. Có thể nghĩ số một thủ trưởng giờ này khắc này trong lòng đối ở trước mắt cái này quần tinh hư. Không dị tộc là bực nào bất mãn cùng phẫn nộ. Trong miệng vậy mà tuôn ra lời thô tục tới. Ha ha, chết cười bản hoàng. Chỉ bằng các ngươi bọn này phía dưới cấp sinh vật cũng muốn diệt chúng ta. Quả thực là nói chuyện viển vông. Chuyện cười. Cái chuyện cười này thật đúng là một chút cũng không tiện cười a. Ngô Hoàng. Động thủ. Diệt bọn họ bọn này không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn đi. Số một thủ trưởng lời nói rơi vào đến cổ hoàng cùng cái kia 16 vị dị tộc vương cùng rất nhiều tinh. Không dị tộc chiến sĩ trong tai. Làm đến bọn hắn giống như nghe được chuyện cười lớn đồng dạng. Tại thời khắc này cũng nhịn không được nữa cười lên ha hà. Trong miệng truyền ra làm càn cùng nghiền ngẫm lời nói tới. Ngay sau đó cổ hoàng trên mặt sát ý lóe lên. Đem ánh mắt rơi vào cái kia bị vây ở ngoài cửa thành mọi người tộc chiến sĩ trên thân. Duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng. Trong miệng truyền ra khát máu lời nói. Đã như vậy bản hoàng trước hết diệt các ngươi bọn này gà rừng. Răn đe. Động thủ, giết bọn hắn, theo cổ hoàng lời nói rơi xuống. Rất nhiều tinh không dị tộc chiến sĩ trong mắt nồng đậm hàn quang lấp lóe. Nắm lấy binh khí trong tay mang theo nồng đậm sát ý. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng lấy bọn hắn trùng sát mà đi. A, nhất thời, kêu thê lương thảm thiết tiếng vang hoàn toàn không ngừng. Đại lượng người tộc chiến sĩ còn không có làm ra cái gì phản kháng liền bị tàn sát. Chỉ là không đến trong chốc lát, dưới cửa thành hội tụ nhân viên đã thương vong hơn phân nửa. Đỏ tươi huyết dịch rơi đầy đất, đem mặt đất đều cho nhuộm thành đỏ như máu. đứng tại trên tường thành số một thủ trưởng nhìn tình cảnh này. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, trong đôi mắt già nua nước mắt ngang dọc, trong lòng tràn đầy nồng đậm áy náy cùng tự trách. Ha ha, thế nào, nhìn đến a, đây chính là không nghe theo bản hoàng mệnh lệnh dưới trang. Tiếp tục cho giết, đem bọn hắn cho phân thây đi. Nhìn thấy một màn này, cổ hoàng trên mặt hiện ra nồng đậm tàn nhẫn cùng thoải mái chi sắc. Làm càn tiếng cười to thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nhân tộc trong mắt bọn hắn liền con kiến hôi cũng không bằng. Chính là bọn họ đồ chơi. Giết đến thoải mái dễ chịu. Oanh xùy. Theo cổ hoàng cái kia thoải mái âm thanh vang lên. Càng nhiều sao hơn hư không dị tộc chiến sĩ chính là hướng về dưới cửa thành mới mọi người tộc. Chiến sĩ. Đối bọn hắn triển khai huyết tinh sát phạt. Muốn gặm ăn bọn họ da thịt. Uống bọn họ máu tươi. A, thế mà. Bọn gia hỏa này còn chưa kịp vọt tới cái kia dưới cửa thành mọi người tộc chiến sĩ trước mặt. Đáng sợ hàn băng chi lực lại là trong lúc đó theo lòng đất bạo phát. Trong nháy mắt đem cái kia trùng sát mà đi cùng đã xông vào đến trong đám người gần vạn tinh hư. Không dị tộc chiến sĩ chỗ đóng băng. Ngay sau đó một đạo chừng ngàn trượng to lớn kiếm mang lại là trong lúc đó từ trên trời giáng xuống. Đem bọn hắn cho đều chìm ngập. Cự tiếng nổ lớn vang vọng bầu trời. Khủng bố hủy diệt chi lực như là chảy xiết sơn hồng giống như ngang dọc bạo phát. Đem bốn phía tất cả bị hàn băng đóng băng tinh không dị tộc chiến sĩ cho đều chìm ngập. Chờ đáng sợ kinh khí biến mất. Hiện lên ở trong tầm mắt mọi người là một đạo từ kiếm khí chém ra đến ngàn trượng khe rãnh tới. Cái kia ngàn trượng khe rãnh như cùng một cái không cách nào vượt qua khoảng cách đem tinh không dị. Tộc cùng bị vây ở thành tường ngoại nhân tộc chiến sĩ chỗ chia cắt ra tới. Ta nhân tộc há lại các ngươi dị tộc đủ khả năng khi nhục. Cùng lúc đó, tràn ngập nồng đậm bá đạo cùng uy nghiêm thanh âm tại thời khắc này lặng yên ở giữa vang lên. Oanh xùy, theo cái này âm thanh vang lên. Tất cả mọi người đều là không hẹn mà cùng hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn qua. Tại vô số người rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một đầu chừng vạn trượng to lớn, lộ ra càng dữ tợn cùng hung hãn cự long thì là theo xa xôi bầu trời chạy như bay tới. Tại cự trên đỉnh đầu rồng đứng đấy ba đạo bắt mắt không gì sánh được bóng người. Bên trái đứng thẳng chính là một tên mặc lấy màu trắng áo dài. Lộ ra mày kiếm bắt mắt thanh niên nam tử. Nếu là Lam Phong ở chỗ này lời nói nhất định có thể đem vị này bạch y nam tử cho nhận ra. Bởi vì hắn cũng là lúc trước Lam Phong đang dâng lên sông Long Cung bên trong chỗ chứng kiến cái. Kia nằm tại bên trong quan tài băng bạch y nam tử. Mà Lam Phong, thì là tại lúc đó lấy đi hắn thất tinh Long Nguyên kiếm. Đầu này bằng đại cự Long chính là lúc trước Lam Phong trong lòng đất tuôn ra giang Long Cung chỗ. Chứng kiến, đem hắn dọa cho đi tuyệt thế hung thú. Cự đỉnh đầu rồng trung ương đứng đấy thì là một tên nhìn qua hơn 50 tuổi trung niên nam tử. Hắn giữ lấy một đầu hơi có vẻ tóc muối tiêu. Cương nghị trên khuôn mặt lưu lại năm tháng dấu vết. Một trong đôi mắt tràn ngập nhìn thấu thế gian đạm mạc. Cường tráng thân thể bị một kiện áo khoác màu đen bao vây. Trong miệng ngậm một điếu xì gà. Phun ra nuốt vào lấy khói bụi. Lộ ra bá khí có hình. Vũ thần. Lão đại. Hồng môn vũ thần, nhìn lấy miệng kia bên trong ngậm si gà tựa như treo lơ lửng giữa trời đứng tại cự trên đỉnh đầu. Rồng trung niên nam tử, mang theo từng tiếng hưng phấn cùng kích động thanh âm thì là theo mọi người trong miệng truyền ra. Cái này tên bá khí có hình trung niên nam tử không là người khác. Chính là hồng môn vũ thần, vừa mới đúng là hắn xuất thủ đông cứng cái kia rất nhiều tinh không dị tộc chiến sĩ. Ở bên phải đứng thẳng thì là mặt mũi lãnh khốc, hai mắt như là mắt ưng giống như sắc bén. Trên đầu mang theo một đỉnh mũ cao lãnh khốc nam tử. Hắn mày kiếm bắt mắt, một đôi như là mắt ưng giống như sắc bén hai mắt bên trong lóe ra nồng đậm hung quang. Cường tráng thân thể bị một kiện thâm chiến bào màu đỏ bao vây. Trên lưng cõng một thanh kim sắc trường kiếm, cánh tay trái thiếu thốn. Toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ hung lệ, như cùng một chuôi ra khỏi vỏ tuyệt thế lợi kiếm. Kiếm hoàng, kiếm hoàng mi hóc, kiếm hoàng đại nhân, Nhìn lấy cái này người đàn ông tuổi trung niên, đám người đồng dạng là biến đến kích động vạn phần. Trong miệng truyền ra từng tiếng hưng phấn lời nói tới. Cái này lãnh khốc trung niên nam tử chính là lúc trước một thân một mình giết đến tận nước Mỹ thủ đô diệt sát Winter Soldier kiếm hoàng Mihawk. Tại kiếm hoàng Mihawk, hồng môn vũ thần Vũ Thiên Tuyệt ba người bọn họ sau lưng thì là đứng vững ba tên gợi cảm nhiệt hòa mỹ nữ. Bên trái mỹ nữ khuôn mặt tinh xảo không gì sánh được, không có chút nào tì vết, tuyệt mỹ gương mặt bị màu trắng mạng che mặt chỗ che lấp, xõa một đầu màu đen mái tóc, uyển chuyển dáng người bị màu trắng cổ điển trường bào bao vây, dẫn lửa dáng người bị bên hông cái kia đặc biệt đai lưng chỗ chia cắt, nắm trong tay lấy một thanh trường kiếm, toàn thân trên dưới lộ ra vô tận băng lãnh khí thế. Như là hạ phàm thanh thuần tiên nữ, nếu là nàng gỡ xuống mạng che mặt nhất định có thể có người đem nàng cho nhận ra. Bởi vì nàng cũng là đã từng địa ngục thâm uyên nữ vương yêu tiểu khả. Trung gian mỹ nữ đồng dạng là mỹ lệ vạn phần, trên người mặc một kiện áo sơ mi trắng, thân dưới mặc một đầu màu đen tu thân quần dài, mang theo một bộ kim sắc đại gọng kính, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ độc đáo đồ đồng phục hấp dẫn. Khiến người ta trầm luân bên trong. Hắn chính là hắc ám thế giới trang web chính thức người phụ trách Sarenko. So sánh với yêu tiểu khả cùng Sarenko đến, bên phải mỹ nữ thì là lộ ra phá lệ thần bí. Nàng xõa một đầu mái tóc, tuyệt mỹ khuôn mặt bị hắc sắc mạng che mặt chỗ che lấp, vẻn vẹn hiển lộ ra nàng cái kia một đôi linh động hai mắt. Thon dài dáng người bị một bộ chế tạo riêng màu đen y phục dạ hành bao vây. Có lồi có lõm, gợi cảm uyển chuyển mà tràn ngập thần bí. Chính là một mực tại trong bóng tối yên lặng nỗ lực che mặt mỹ nữ. Cũng do chính là ba người các nàng phân biệt xuất mã mới tìm được vũ thần. Kiếm hoàng Mihawk mang lấy bọn hắn đến đây. Đồng thời, sau lưng bọn họ còn có số lớn cường giả như thời gian chi thần Cronus. Vũ khí chi thần Fran, minh giới chi thần Minh Vương Hâu, Bát Ma một trong Hắc Long, Nguyệt Ma cùng Atlantis lấy King Arthur cầm đầu vô số cường giả. Đã từng quy ẩn bạch sắc U Phượng Lăng cùng yêu cơ nữ Vương An Thi Hàm cũng đều thình lình xuất hiện. Có thể nói trừ Lam Phong, Emma Levin bọn họ bọn người bên ngoài cường giả. Cả nhân tộc tinh nhuệ bây giờ toàn bộ đều hội tụ tại cái kia đầu cự long phía trên. Cái này là nhân tộc sau cùng cường viện. Hô, bọn gia hỏa này xem như đến. Mấy tên khốn kiếp này vậy mà để cho chúng ta kiên trì lâu như vậy. Mẹ, bọn gia hỏa này hiện tại mới đến. Xong việc về sau nhất định phải tìm bọn hắn tính sổ sách không thể. Nhìn lấy cái kia đến vũ thần, Vũ Thiên Tuyệt, kiếm hoàng Mihawk các loại vô số cường giả. Sở Nam, Vương Tiểu Xuất, Lang Vương Tần Dương. Thẻ bài Vương Tử Âu Nguyệt Vân một đoàn người đều là không khỏi thật dài địa chậm rãi một hơi. Chậm chậm mở miệng nói. Chỉ bất quá, bọn họ thần sắc rất nhanh lại ảm đạm xuống. Bởi vì thư thần Thí Thiên không có thể kiên trì đến kiếm hoàng Mihawk cùng vũ thần những thứ này. Cường viện đến, giống, ngao, nhìn lấy cái kia đến vũ thần. Kiếm hoàng Mihawk rất nhiều cường viện. Nguyên bản sĩ khí xa sút mọi người tộc đại quân tại thời khắc này từng cái tinh thần đại chấn. Sau cùng phát ra từng tiếng hưng phấn kích động tiếng hò hét tới. Bọn họ kiên trì lâu như vậy, vốn cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại không nghĩ tới ở thời điểm này vũ thần, kiếm hoàng Mihawk bọn họ nhiều cường giả như vậy tại lúc này lặng yên ở giữa đến. Có thể nói là để đến bọn hắn hưng phấn không gì sánh được. Kích động vạn phần. Không có so cái này càng khiến người ta hưng phấn kích động. Vẻn vẹn mấy cái lấp lóe, thần bí bàng đại cự long chính là mang theo vũ thần. Kiếm hoàng Mihawk một nhóm người tới sắt thép cứ điểm dưới thành. Nhìn lấy cái kia đến kiếm hoàng Mihawk, vũ thần một đoàn người. Cổ hoàng hai mắt hơi hơi nheo lại. Trong mắt lóe ra nồng đậm khinh thường cùng sát cơ. Trong miệng truyền ra lạnh lẽo lời nói đến. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn lại ta đại quân dị tộc thiết kỵ. Thế mà, vũ thần căn bản thì không để ý đến cái này cổ hoang. Mà chính là xoay đầu lại hướng lấy số một thủ trưởng trầm giọng mở miệng nói. thủ trưởng, trước mở cửa thành ra khiến cái này chiến sĩ tiến đi nghỉ ngơi. Hắn giao cho chúng ta xử lý. Tại Vũ Thần đang khi nói chuyện, Sarenko, Ưu Tiểu Khả, che mặt mỹ nữ, Minh Vương Hầu, thời gian chi thần Cronus đã đem Sở Nam bọn họ theo trên tường thành cho cứu được. Tốt, nghe được Vũ Thần lời nói, số một thủ trưởng nhẹ nhàng gật đầu, hạ lệnh mở cửa thành ra. Thấy thế, cổ hoàng trong mắt lóe lên một tia hung quang, trong miệng truyền ra lạnh lẽo lời nói đến. Ngay trước bản hoàng mặt lại dám đánh mở cửa thành, quả thực là muốn chết. Động thủ thừa dịp hiện tại cho ta đánh phá cái này cổng thành. Công phá cái này cứ điểm. Giống, theo cổ hoàng lời nói rơi xuống, dị thú lục thần, nâng cha, hỗn độn trong miệng đều là phát ra gầm lên giận dữ. Hướng về cổng thành oanh kích mà đi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.